Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1923. Cocchuyenaudio.com, Pompey mang theo Caesar không đúng, hoặc dùng áp lấy cái từ này tương đối thích hợp. Caesar là bị hai tên Rome binh sĩ áp lấy hướng ra bên trong đi đến. Pompey hàng này rất tổn hại, hắn đã không có để cho Caesar cưỡi ngựa cũng không có để cho Caesar cưỡi xe ngựa của mình. Mà là cứ như vậy giống như đi bộ nhàn nhã, đi bộ hướng về Caesar trụ sở đi đến. Thậm chí dọc theo đường đi, hắn còn ra hiệu áp giải Caesar hai tên binh sĩ, cố ý tại Caesar bên cạnh làm ra một bộ che miệng che mũi bộ dáng, trong miệng còn nói. Thối quá, loại này mang theo vũ nhục tính chất cử động, để cho Caesar suýt chút nữa không bị ngất đi qua. Caesar là ai? Mấy năm trước chinh phục cô trở về hắn, mới hăng hái tại Rome trong thành cử hành qua chiến thắng thức. Đến nay khi đó thịnh huống còn thỉnh thoảng bị La Mã thành đám người nhấc lên, để mà hướng ra phía ngoài mà người khoe khoang chính mình thân là Rome thị dân cảm giác yêu Việt. Toàn bộ Rome trong thành người, không nói toàn bộ đều biết Caesar, nhưng ít ra cũng là đại bộ phận đều biết hắn. Mà bây giờ, trước kia cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực Caesar, bây giờ lại trở nên chật vật như thế. Cái này không khỏi không để Rome đám dân thành thị một hồi thổn thức. Đương nhiên, tại thổn thức sau khi, bọn hắn cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nên nói như thế nào đâu, thích xem đến đã từng cao cao tại thượng gia hỏa xui xẻo, là nhân loại thói hư tật xấu. Cơ hồ mỗi cái người đều có một chút dạng này trong lòng u ám, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Nhìn a, Julius, mọi người chính là mau quên như vậy. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ngươi vào giờ phút này chật vật mà quên đi ngươi vì làm bọn hắn vui lòng, đề nghị tu kiến lớn sân thi đấu sự tình. Lúc này Pompey, ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã của mình tại vệ binh đoàn bao vây phía dưới, hành tẩu tại Caesar bên cạnh. Julius, những dân chúng này bọn hắn chỉ có thể tính toán chính mình được mất mà sẽ không đi quản La Mã đế quốc hưng suy. Cho nên, quốc gia này cần độc tài. Lúc này chật vật không chịu nổi Caesar căn bản không có rảnh để ý tới Pompey trêu chọc với hắn mà nói. Đây có lẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay, vượt qua dài đằng đẵng nhất một ngày. Dù là lúc tuổi còn trẻ bị hải tặc tù binh đoạn thời gian kia bên trong, hắn cũng chưa từng trải qua như thế khó xử qua. Một đoàn người cứ như vậy, tại bên đường thị dân vây xem phía dưới, hướng về Caesar trụ sở đi đến. Âm hiểm Pompey thậm chí cố ý đi vòng qua một cái cũng không cần đi qua phiên chợ. Tại trong cái này biển người nhốn nháo phiên chợ, Caesar lần nữa vây xem bị giống như động vật một dạng. Pompey cử động để cho Caesar cả người đã nhanh giận điên lên. Hắn biết Pompey làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Đả kích chính mình chính địch danh vọng, còn có cái gì so loại phương thức này càng thêm trực tiếp, càng thêm thấy hiệu quả đâu? Từ nay về sau, có lẽ mọi người lại nói lên Caesar tới thời điểm, hình dung hắn từ ngữ không còn là cơ trí quân đoàn lãnh tụ, hay là thường thắng tướng quân. Đặt ở tên hắn phía trước phụ tố, có lẽ sẽ biến thành. Tè ra quần lão đầu, cũng có thể là, đại tiểu thiện bài tiết không kiềm chế điên rồ. Không thể không nói, loại thủ đoạn này mặc dù âm hiểm, nhưng mà tuyệt đối rất có hiệu quả. Cocchuyenaudio.com, nhất là tại những cái kia áp giải những binh lính của hắn sinh động như thật miêu tả hắn tại trong nguyên lão viện bài tiết không kiềm chế tình cảnh lúc trong đám người vây xem thỉnh thoảng sẽ truyền ra vài tiếng cười to. Tại loại này không che giấu chút nào tiếng cười dẫn đầu dưới, nguyên bản còn có chút e ngại Caesar an ủi dân chúng cũng bắt đầu theo gió chế giễu lên Caesar tới. Ngắn ngủi 15 phút đường đi cứ thế nhường Pompey đi gần tới 1 giờ. Khi xa xa nhìn thấy phủ đệ mình đại môn lúc Caesar cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi. Đây giống như địa ngục hành trình lộ trình cuối cùng muốn tới điểm kết thúc. Hắn chưa bao giờ có nghĩ như vậy phải trở về trong nhà khẩn cấp nguyện vọng. Nhưng mà, ngay lúc này, từ Caesar trong phủ đệ giống như thủy triều đã tuôn ra hơn 100 cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bọn hắn tại Caesar môn phía trước nghiêm chỉnh huấn luyện bày ra 3 đoạn thuẫn trận. À thú vị, nhìn thấy loại tình huống này Pompey cũng không hề để ý, hoặc có lẽ là hắn sẽ mang theo Caesar vòng quanh Rome nội thành dạo qua một vòng, không hề chỉ là vì đả kích thanh danh của hắn, càng là vì cho mình quân đoàn tập kết chảy ra một chút thời gian tới. Thả ta ra phụ thân Pompey, một tiếng quát từ thuẫn trận hậu phương truyền ra, tiểu Julia, đi mau. Caesar nghe được thanh âm này, nhịn không được mừng rỡ, hắn la lớn. Đi mau, mặc dù tại tầng tầng tấm chắn dưới sự che chở, Caesar không thấy mình nữ nhi thân ảnh, nhưng mà cái này không chậm trễ hắn đối với nữ nhi của mình bảo vệ chi tâm. Hòa ở thú vị giường nào chàng diện, nữ nhi muốn cứu phụ thân của mình, mà phụ thân của mình lại muốn cho nữ nhi của mình đi trước. Đây thật là nhường ta xúc động, Ngồi trên lưng ngựa, Pompey đương nhiên thấy được đứng tại tấm chắn trận sau Julia. Chỉ tiếc, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Nói tới chỗ này, Pompey ra hiệu bên cạnh mình binh sĩ thổi lên kèn lệnh. Ồ ồ, theo cái này kéo dài tiếng kèn vang lên, một hồi sắt thép va chạm âm thanh chợt truyền tới. Chỉ thấy, tại con đường hai bên, từng đội võ trang đầy đủ rôm binh sĩ đang bước cũng không làm sao chỉnh đủ bước chân, hướng về ở đây đi tới. Mắt to nhìn lại con đường hai bên quân trận chỉ có trên vạn người nhiều. Nguyên bản rộng lớn mặt đường, đã bị quân trận lấp kín. Nhìn thấy quân đội mình đến, ngồi ngay ngắn ở lập tức Pompey cười đắc ý nói. Tiểu Julia, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, buông tha Julius cũng không phải không thể sự tình. Dù sao, chúng ta đã từng là bằng hữu. Bằng hữu, ngươi chính là đối xử với mình như thế bằng hữu sao? Cái kia làm bằng hữu của ngươi thật đúng là rất xui xẻo a. Tiểu Julia suýt chút nữa không có bị Pompey câu nói này làm tức cười. Sử dụng nam nhân nàng thật dài treo ở tuy bên cạnh một câu nói, đó chính là. Nàng chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Đương nhiên, giữa bằng hữu ngẫu nhiên cũng là sẽ phát sinh tranh chấp, cái này rất bình thường, không phải sao? Đối mặt tiểu Julia quát mắng, Pompey cũng không có sinh khí. Hắn thấy, bây giờ Caesar cha con liền như là cá trong chậu một dạng, là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vậy hắn vì cái gì không thoáng xem thoáng qua phong độ của mình đâu? Hèn hạ vô sỉ, tiểu Julia rõ ràng đối với chính khách vô sỉ nhận biết còn chưa đủ rõ ràng, đối mặt Pompey cái này một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên, nàng thật sự bị tức đến. Thần yêu ta cần trợ giúp của ngươi, gocchuyenaudio.com, bị tức đến làm sao bây giờ, bị khi phụ làm sao bây giờ, cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là muốn tìm nam nhân mình hỗ trợ. Nghe được tiểu Julia lời nói, Pompey nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Ngươi kết hôn, tiểu Julia, hơn nữa còn là, không sai, ta đã kết hôn, ta yêu ta trượng phu. Thắng qua yêu ta chính mình, ha ha, không quan hệ kết hôn còn có thể ly hôn, ta không để ý cưới đi một lần qua cưới nữ nhân. Đối với Pompey tới nói, tiểu Julia tác dụng chính là hợp lý hợp pháp cầm tới Caesar có quân quyền, đến nỗi nói hắn có nhiều ưa thích Julia, đó là nói nhảm. Cách chương.